ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 540, chung kết 20. Khóc chuyện audio.com. Kiều Luyến ngây ngẩn cả người, sợ ngây người, một chút không cam lòng. Khi nghe tiếng nói quen thuộc này, bỗng nhiên chấn định lại, cô không thể tin quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đứng ở sau lưng mình. Không biết vì cái gì, cô giống như một đứa bé bị ủy khuất, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Trong câu lạc bộ, lúc thiếu mất một người, cô không khóc. Khi đánh xong trận đấu thứ nhất, lúc cô phát hiện tay của mình tái phát bệnh, cô không khóc. Tại trận đấu thứ nhất, bởi vì cô thao tác sai lầm mà thua trận, cô cũng không khóc. Thậm chí lúc Tử Tiên Tử châm chọc bọn họ, cô không khóc. Vừa nãy, loại kia cảm giác vô lực lan khắp toàn thân, cô cũng không khóc. Thế nhưng giờ khắc này, một câu nói của anh lại làm cho cô nhịn không được nghẹn ngào. Giống như 8 năm trước, chỉ cần địa phương có anh, giống như sẽ luôn thắng. Cô cắn môi, sững sờ một giây đồng hồ, mới bỗng nhiên đứng lên, đem vị trí cho anh. Anh mang theo khẩu trang, thế nhưng trong cặp mắt kia lại lóe ra trầm tĩnh cùng trí tuệ. Anh ngồi xuống, còn chậm trễ thời gian trong chốc lát. Bọn người Tô Bành Hạo, từng người khiếp sợ nhìn anh. Anh lại giống như là không có nhìn ra sự hưng phấn của họ, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình. Bây giờ, nghe tôi chỉ huy, giọng trầm thấp, mang theo âm thanh đặc thù của anh, êm tai lại khiến người ta cảm thấy tín nhiệm. Tô Bành Hạo lấy lại tinh thần, nhìn về phía màn hình, kinh hô, đối phương biến mất. Thẩm Lương Xuyên suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ, bọn họ trong bụi cỏ bắt người. Tô Bành Hạo vô ý thức mở miệng, chúng ta né tránh bọn họ sao? Thẩm Lương Xuyên nhìn cũng không nhìn cậu ta. Chấm, tôi là đại gia đi đường vòng. Thị trường, tôi là nhị gia, đi theo tôi. Dứt lời, Tiểu Kiều xoay người linh hoạt, đã xông ra ngoài. Thao tác xinh đẹp này, nhất thời để Tô Bành Hạo cảm thấy thấy hoa mắt. Không biết vì cái gì, Kiều Luyến điều khiển Tiểu Kiều như thích khách, trốn ở trong bụi cỏ, hoặc là giết người xuất quỷ nhập thần. Mà giờ khắc này, Thẩm Lương Xuyên điều khiển Tiểu Kiều, rõ ràng vẫn là nhân vật kia, lại làm cho Tô Bành Hạo cảm thấy, Tiểu Kiều lúc này giống là một chiến sĩ. Quanh thân Tiểu Kiều, cũng không có sắc thái thê lương vừa, ngược lại nhiều hơn mấy phần uy phong, giống như một nữ anh hùng, giống như một nữ tướng quân. Cậu ta không nói hai lời, theo sau lưng Thẩm Lương Xuyên, bên kinh chiến đội, đội trưởng mở miệng, bọn họ tới. Tay Tiểu Kiều bị thương, rất yếu, vừa mới đoàn chiến có thể nhìn ra, trên cơ bản không tính cô ta, chờ bọn họ chạy tới, chúng ta giết cô ta trước. Lời này rơi xuống, liền nghe đội viên mở miệng, đến rồi. Mấy người trốn trong bụi cỏ, trơ mắt nhìn ba người chạy tới, đội trưởng lập tức cười lạnh, thật là không biết tự lượng sức mình, ba người muốn đối chiến năm người chúng ta. Đợi lát nữa cho bọn họ nhìn xem. Còn chưa dứt lời, Tiểu Kiều đi vào bụi cỏ trước mặt, hầu như không cần nhìn ra một đại chiêu choáng váng. Năm người đều trốn ở trong bụi cỏ, tương đương tập trung. Thế là, một cái choáng váng trực tiếp đánh ngất xỉu ba người. Mẹ nó, đội trưởng ngây ngẩn cả người. Lên, sau khi Tiểu Kiều dùng đại chiêu choáng váng xong, thị trường liền tiếp tục đại chiêu, trực tiếp để lượng máu của bọn họ mất một nửa. Hai người này phối hợp nhanh, ác, chuẩn, trực tiếp đánh năm người trở tay không kịp. Hơn nữa có tôi là nhị gia phối hợp, trong năm người HP thấp nhất trực tiếp bị chết. Đội trưởng gấp giết, cách chương.